Tiên ma đồng tu, chương 1988, vào nước, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự không phải là mộng, Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy bị vượng tài ném vào trong sông uống nước, tại chìm vào đến đáy sông lúc từng đối đáy sông thế giới kinh hồng thoáng nhìn, chẳng qua là lúc kia thân thể của hắn suy yếu, ý thức mơ hồ, bị vượng tài cứu đi lên trước cũng đã một lần nữa lâm vào hôn mê, ngược lại là còn nhớ rõ vượng tài làm hại hắn khổ không thể tả, cũng không quá nhớ rõ tại đáy sông nhìn thấy chính là cái kia thạch động. Cái kia thạch động rõ ràng không phải liên tiếp mạch nước ngầm thoát nước đạo đơn giản như vậy, bởi vì tại thạch động trước, đứng sừng sững hai cái tượng đá, đi qua nhiều năm như vậy, tượng đá đã bị nước sông ăn mòn, phía trên hiện đầy đồng cỏ và nguồn nước, nhưng Diệp Tiểu Xuyên liếc vẫn là đã nhìn ra, đó chính là nhân loại gia công quá tượng đá tuyệt đối không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tượng đá thủ hộ sơn động nhất định có đại bí mật, lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên liền nghĩ đến không chuẩn đáy sông còn có chưa từng bị phát hiện nữ hoa bí mật. Thay vào đó vài ngày cùng Vân Khất U ngươi nông ta nông, vậy mà nghĩ không ra chuyện như vậy, thẳng đến hai ngày này cùng Vân Khất U chiến tranh lạnh rảnh rỗi nhàm chán, lúc này mới loáng thoáng cảm giác đáy sông có cái gì trọng yếu thứ đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên nói một mặt trịnh trọng, không giống như là lấy chính mình làm trò cười, liền trầm ngâm nói. Lúc trước ngươi bị vượng tài ném vào trong sông, có phải hay không tại trong sông phát hiện cái gì? Diệp Tiểu Xuyên mờ mịt lắc đầu, nói, ta nhớ không rõ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À hát, đáy sông có cái gì ư, vậy đi xuống xem một chút. Nói chuyện không phải Vân Khất U, mà là Thanh Loan tiên tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực ở nghiên cứu thủy phía sau rèm mặt vách đá thượng này rậm rạp chẳng chịt U Minh Văn, cũng không biết đến cùng có hay không nghiên cứu ra hoa gì hoa đến, Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm nàng nhiều lần, nàng đều không có phản ứng Diệp Tiểu Xuyên, liền Vân Khất U hỏi thăm nàng theo những cái. Kia U Minh Văn trông được xảy ra điều gì, nàng cũng đều là lắc đầu không nói. Cuối cùng bị hai người hỏi phiền, đành phải nói. Những thứ này văn tự ghi chép là tam giới vạn vật khởi nguyên chi mê. Còn không phải hai người các ngươi tiểu quỷ có thể có tư cách biết rõ đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này để Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U không phục lắm, cái gì gọi là hai cái tiểu quỷ. Chính mình hai người một thân tu vị thông thiên triệt địa chính là tam giới tương lai người nối nghiệp, là tam giới đóa hoa, làm sao lại không có tư cách biết được tam giới khởi nguyên bí mật đâu. Không biết làm sao chỉ có Thanh Loan tiên tử có thể lý giải đọc một ít phía trên U Minh Văn, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U căn bản sẽ không nhận thức cái loại này chữ như gà bới văn tự, Thanh Loan tiên tử không chịu nói ra phía trên nội dung, cũng không thể đem nàng trói lại mang lên thập đại cực hình A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Mấy ngày nay Thanh Loan tiên tử lý giải đọc khắc dịch công tác rõ ràng xuất hiện vấn đề, xem ra nàng đối U Minh Văn cũng không biết mấy cái, đều muốn phá giải tất cả U Minh Văn độ khó rất lớn, cho nên hai ngày này vậy mà lần đầu tiên lôi kéo Vân Khất U cùng nàng làm việc với nhau, vừa vặn Vân Khất U đang tại sinh Diệp Tiểu Xuyên khí, thì có lúc trước trong hai ngày phản ứng Diệp Tiểu Xuyên nhưng không có đến tìm kiếm tình huống của mình. Giải mã công tác gặp bình cảnh, Thanh Loan tiên tử không thể không theo những phương hướng khác tìm được đột phá khẩu, trong lúc vô tình nghe thế dòng sông phía dưới khả năng có biến, để Thanh Loan tiên tử hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ hoa di tích bên trong thủy mảnh vài thác nước ngày đêm không ngừng hướng cái này dưới mặt đất trong nham động rót vào nước sông tạo thành hai cái vòng tròn đồng tâm giống như dòng sông, cùng với liên tiếp 8 điều dòng sông nhánh sông, nhưng không có chứng kiến có cái gì cửa sơn động đem trong sơn động không ngừng tụ tập nước sông bài tiết đi ra ngoài, cái này nói rõ, đang nhìn không thấy đáy sông, là có độc lập sắp xếp thủy hệ thống, cái này nữ hoa di tích trong, bí mật khẳng định xa xa không chỉ trên thạch bích những cái. Kia U Minh Văn đơn giản như vậy. Diệp Tiểu Xuyên đối với Thanh Loan tiên tử nói muốn xuống sông nhìn xem đề nghị rất là tâm động, hắn là một cái người tham lam tuyệt đối không tin nữ hoa nương nương liền lưu lại trên người mình này mấy khối thần bí hòn đá nhỏ, nhất định còn có mặt khác bảo bối, lúc này đây tới đây dưỡng thương, về sau không biết còn có. Hay không thời gian đến thiên bức núi, không bằng duy nhất một lần tìm được địa coi như là đào sâu ba thước cũng phải nhìn xem nơi này còn có. Hay không mặt khác bí mật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả Vân Khất U lại nói lời phản đối, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thân thể chỉ khôi phục 4-5 thành, sông nước này phía dưới nếu có cái gì nguy hiểm chính mình tự nhiên không sợ thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên khó tránh khỏi liền không cách nào tự vệ. Đúng lúc này, bình tĩnh trong nước sông Siêu Siêu toát ra hai luồng cột nước, sau đó liền chứng kiến Phú Quý cùng Vượng Tài theo trong nước sông chui ra, từng còn ngậm một cái đại phì ngư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta xem cái này trong nước cũng không có gì nguy hiểm, Vượng Tài cùng Phú Quý cả ngày tại trong sông bắt cá cũng không có sự tình, nói rõ trong nước không có gì hồng hoang thủy yêu, Vượng Tài Phú Quý các ngươi tới đây, ta có việc bận hỏi thăm các ngươi. Hai cái thần điểu lên bờ, đem vừa bắt đại phì ngư để ở một bên, run rẩy trên người nước đọng, lúc này mới đi vào Diệp Tiểu Xuyên bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài ỉ vào cùng Diệp Tiểu Xuyên quen thuộc, bay lên Diệp Tiểu Xuyên bả vai, còn dùng đầu cọ Diệp Tiểu Xuyên cổ, đối Phú Quý diễu võ dương oai một phen. Phú Quý cũng không yếu thế, bay đến Vân Khất U trên bờ vai một phen mại manh làm nũng, lập tức đem mập mạp như heo Vượng Tài nháy mắt giết thành cặn bã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tức giận cho Vượng Tài một cái tát nói. Đừng làm rộn, Vượng Tài ta hỏi ngươi, ngươi cả ngày tại dòng sông bắt cá có phát hiện hay không cái này trong sông có cái gì bất thường chỗ? Góc truyện audio.com. Vượng Tài con ngươi đảo một vòng, lập tức theo Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai nhảy xuống tới, lắc lắc mập mạp thân thể trên mặt đất giật nảy mình, lại CKITTT lại kêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Băng Loan cũng nhảy xuống tới, không ngừng chi chi nha nha, hai cái thần điểu tựa hồ muốn nói cái gì. Vân Khất U cùng Thanh Loan tiên tử nhìn không hiểu, cũng nghe không hiểu, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vượng Tài cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu rõ Vượng Tài ý tứ, nhưng có Băng Loan ở một bên sôi nổi quấy rối, hắn cũng làm không rõ ràng lắm Vượng Tài đều muốn biểu đạt cái gì, chỉ có thể đại khái nhìn ra Vượng Tài có ý tứ là nói rằng mặt có bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe không hiểu điều ngữ là nhất đại cứng rắn tổn thương, Diệp Tiểu Xuyên liền để Vân Khất U đi ra ngoài đem Bạch Sơn tộc trưởng cho gọi tiến đến đương phiên dịch quan. Bạch Sơn tộc trưởng mấy ngày hôm trước đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, hôm nay vừa trở về, bây giờ đang ở phía ngoài thanh đồng thượng nghỉ ngơi, bắt đầu lão gia hỏa này còn từ chối nói mình cái này mấy ngày liên tiếp mệt nhọc đau lưng chuột rút cần nghỉ ngơi, có thể nghe nói nữ oa di tích trong còn có bí mật, lão gia hỏa này lập tức tinh thần tỉnh táo, eo không đau xót, chân cũng không rút gân, nhanh như chớp liền chui vào trộm động, tốc độ so Vân Khất U còn nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U theo ở phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu, giống như có một loại một con hồng trần tiên tử ngạc không người nào biết là con rơi đến cảm giác. Đã có Bạch Sơn tộc trưởng cái này phiên dịch quan, Diệp Tiểu Xuyên đám người rốt cuộc biết Vượng Tài cùng Phú Quý bô bô đang nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Sơn tộc trưởng nói. Vượng Tài nói đáy nước có rất nhiều cửa động, có một cái trước động khẩu còn đứng thẳng hai cái tượng đá, một tôn là nữ oa nương nương, một tôn là quái vật. Bạch Sơn tộc trưởng nghĩ nửa ngày tựa hồ cũng nghe không hiểu Vượng Tài cùng Băng Loan nói mặt khác một pho tượng đá là bộ dáng gì, chỉ có thể tổng kết vì quái vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, trong đầu trí nhớ ngược lại là thời gian dần trôi qua Thanh Minh đứng lên, vỗ đùi, nói. Ta liền nói ta cảm thấy được có cái gì chuyện trọng yếu ta quên mất, hiện tại ta nhớ ra rồi, này hai cái tượng đá ta lần trước rơi xuống nước thời điểm bái kiến, trong lúc này nhất định có bảo bối. Ta, đều là ta. Chấm, nói xong, hắn theo trên bệ đá nhảy xuống, trên không trung về phía sau quay người ba vòng nửa, cong thể quay người một tuần nửa, rơi xuống nước không có nước hoa, độ khó hệ số 3 giờ linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc thông một tiếng, mỗ lòng tham quỷ liền tựa như nhân ngư giống như chui vào trong nước biến mất vô tung vô ảnh. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.